Chương 3350, Huyết mạch vương bố cục. Cổ vực chiến tranh, cuối cùng vẫn dùng thánh cung thắng lợi mà kết thúc. Sau trận chiến này, Phương Thần càng là trở thành không thể tranh cãi thánh cung đệ nhất cường giả, danh tiếng của hắn trải rộng toàn bộ thái cổ hỗn độn. Cổ Khô vẫn lạc, cổ Thiên Hoa bị cổ gia tiên tổ mang đi, lớn như vậy cổ gia, lập tức sụp đổ. Trong một trận chiến tranh này, cổ gia cao tầng cường giả, gần như diệt tuyệt, lưu lại tới, QNZ trên cơ bản đều là thực lực nhỏ yếu võ giả. Thánh cung là nhân tộc thủ hộ thần, tự nhiên không có khả năng đối cổ gia còn sót lại đại khai sát giới, chỉ là đem cổ gia đám người phân phát, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản lật không nổi cái gì bọt nước tới. Cổ vực biên giới, trên một ngọn núi, hưu hưu hưu đột nhiên, truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, tiểu lão thử bọn hắn từ đằng xa đi nhanh mà tới. Thế nào tiểu lão thử nhìn thoáng qua tiểu hoàng bọn người, đám người gật đầu. Đã toàn bộ giết chết. Tiểu hoàng no ý hử, lão đại là toàn bộ nhân tộc cân nhờ ả cờ, không nguyện ý đồ sát cổ gia, nhưng chúng ta lại không giống. Cổ gia can đảm dám đối với tiểu hy xuất thủ, tuyệt không thể cho bọn hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Lần này, tiểu lão thử bọn hắn 5 cái âm thầm ra tay, cũng không để cho Phương Thần biết được. Nguyên bản thuần huyết thú tể cũng nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Nhưng bởi vì cái sau là yêu tộc chi vương, nhất cử nhất động, đều sẽ khiên động toàn bộ thái cổ hỗn độn cách cục, cho nên không có hiện thân. Tốt, nhanh đi về nhìn xem tiểu hy thế nào. Tiểu lao thử no y thoại âm rơi xuống, 5 người biến mất trong hư không. Thánh vực, thánh cung. Nơi này là nhân tộc hạch tâm, cũng là nhân tộc cao tầng nơi tụ tập. Một tòa phủ đệ bên trong, Phương Thần ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái, một viên tu di giới liền xuất thân trước. Đường đường thái cổ đệ nhất đại gia tộc, nghĩ đến hẳn là sẽ có không ít đồ tốt ra. Phương Thần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tu di giới. Giang giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu di giới liền bị mở ra, trong nháy mắt liền có lít nha lít nhít trí bảo, đưa ra trước mắt. Ừ, Phương Thần ý niệm đảo qua, rất nhanh liền tại một chỗ chỗ ẩn nút, tìm được bích viêm ca tờ và nở dê. Vang nóng ánh cắt đất, bày ra tại một cái bàn tay sắt bên trong, chung quanh hư không tựa hồ cũng bị bóp méo. Bích viêm ca tờ va nở dê. Thấy thế, Phương Thần hít sâu một hơi, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Tiêu đế cần thiết 81 loại trong tài liệu, kia cuối cùng 7 loại thiên địa hiếm thấy trong tài liệu, tự có bích viêm ca tờ va nở dê, mà lại tại tiến công cổ gia trước đó, Mục Thanh cung chủ tiểu từng cáo chi Phương Thần chuyện này. Soạt, Phương Thần đem bích viêm ca tờ va nở dê lấy ra, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nó, lập tức có nóng rực khí tức, truyền vào hắn trong lòng bàn tay. Tương truyền bích viêm kim trong xa ẩn chứa cực mạnh hồn đạo lực lượng, có thể nhằm vào nhân loại võ giả nguyên thần tiến hành công kích, mà lại nó là luyện chế hồn đạo binh khí tốt nhất vật liệu luyện khí. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói. Quả là thế, của ta nguyên thần đã đạt tới cảnh thật, chạm đến bích viêm ca tờ va nở dê thời điểm, cũng sẽ cảm giác được một tia chấn động. Đáng tiếc, cái này bích viêm ca tờ va nở dê quá ít, giống như tại nhiều một ít, có thể luyện chế thành hồn đạo binh khí. Phối hợp của ta cảnh thật nguyên thần, cùng địch nhân đối chiến thời điểm, phóng thích bích viêm lĩnh vực, hồn đạo lực lượng tuyệt đối áp chế, uy lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Phương Thần lắc đầu, bích viêm ca tờ va nở dê bản thân tiểu rất hiếm thấy, thật vất vả tìm tơ y, đương nhiên sẽ không đơn giản sử dụng. Hơi cảm thán một phen, lập tức đem nó thu hồi, chuẩn bị lưu cho nữ nhi sử dụng. Còn thừa lại 6 loại. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy bức thiết cảm giác. Sau đó thời gian, Phương Thần đem cổ gia tu di giới hoàn toàn kiểm tra một lần, trừ bỏ một chút không cần đến tài liệu, còn tìm đến 5 dạng đồ vật. Trong đó đệ nhất dạng là cổ gia diệt cổ bí thuật. Cho dù tại đế cấp trong bí thuật, diệt cổ bí thuật cũng có thể tên liệt tiền bao, đem tu thành về sau, 9 tầng trồng lên chi lực, tăng lên uy năng, 10 phần đáng sợ. Đối với điểm này, Phương Thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Làm cổ khô thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 thời điểm, hắn toàn lực thi triển diệt thế kiếm thứ 2, mới có thể ngăn cản. Cái này diệt cổ bí thuật ngược lại là đồ tốt, chỉ là tu hành điều kiện cực kỳ hà khắc. Phương Thần nhíu môi. Chỉ có người mang cổ ra huyết mạch, lại huyết mạch đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu hành. Đúng lúc này một thanh âm tại Phương Thần trong lòng vang lên. Ngươi người mang hấp động huyết mạch, lại hấp thu thần huyết, diệt cổ bí thuật điều kiện. Đối với ngươi mà nói, thùng rông kêu to. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức tả hữu đảo mắt, thần thức khuyết tán. Ai ai đang nói chuyện hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, chính mình cảnh thật nguyên thần, thế mà không có cảm giác được chung quanh có người. Chẳng lẽ, người này là một vị đế cảnh nắm giữ sao ta tại trong máu của ngươi? Đạo thanh âm này lại lần nữa vang lên, Phương Thần nghe vậy vội vàng quan sát bên trong bản thân thân thể, thình lình phát hiện, ở trái tim bộ vị, kia nồng hậu dày đặc huyết dịch bên trong, có một đạo như ẩn như hiện quang mang. Đây là Phương Thần ngạc nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao trong huyết mạch của mình, lại có một đạo tàn niệm huyết mạch vương Phương Thần cơ hồ là kinh khiếu xuất lai. Nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Trong máu lại lần nữa truyền đến thanh âm. Tiền bối đối mặt Phương Thần hoang mang, huyết mạch vương giải thích nói, năm đó, ta dù chưa bước vào đế cảnh, nhưng lại dùng chuẩn đế tu vi, lực áp đế cảnh, thậm chí tại kia thần vẫn trong chiến trường, còn chém giết qua một vị đế cảnh nắm giữ. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chuẩn đế chi cảnh, chém giết đế cảnh, cái này cần cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên bất quá, lúc kia ta liền biết, phiến thiên địa này nhận lấy hạn chế, muốn đột phá, quá khó khăn. Mà ta say mê tại nghiên cứu huyết mạch một đạo, cho rằng thế gian này, tất nhiên sẽ có hoàn mỹ huyết mạch xuất hiện. Hoàn mỹ huyết mạch, chính là thế gian cường đại nhất huyết mạch, một khi thành hình, sẽ để võ giả các phương diện trở nên hoàn mỹ không một tí vết, mà loại này huyết mạch, quá mức nghịch thiên, tất nhiên sẽ lọt vào trí cao quy tắc áp chế. Ta đang nghiên cứu trong lúc đó, QNZ nhận qua mấy lần trọng thương, bất quá cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới, thẳng đến có một ngày, ta thành công. Sau khi nói đến đây, huyết mạch vương dừng lại một chút. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Tiền bối ngài, thành công nghiên cứu ra hoàn mỹ huyết mạch sao mặc dù không biết rõ, nhưng thông qua huyết mạch vương giải thích, hắn cũng coi là biết được một điểm. Hoàn mỹ huyết mạch, áp đảo trí cao quy tắc phía trên, tại ngày này chỗ nhận hạn chế thái cổ hỗn độn bên trong, gần như không có khả năng xuất hiện. Một khi xuất hiện, át gặp thiên khiển. Làm ta đắm chìm trong thành công trong vui sướng lúc, mới phát hiện huyết mạch của ta, cũng không phải là trong lý tưởng hoàn mỹ huyết mạch. Nếu dựa theo của ta lý giải mà tính, chỉ có thể coi là nửa hoàn mỹ huyết mạch. Huyết mạch vương no y cho dù là nửa hoàn mỹ huyết mạch, cũng cho ta đạt được cấp độ sâu thuế biến, ta có cảm giác, có thể bước ra một bước cuối cùng, bước vào đế cảnh, thậm chí cao hơn. Thế nhưng là, đúng lúc này, ta nhận lấy trí cao quy tắc trấn áp. Trí cao quy tắc ở khắp mọi nơi, bị trí cao quy tắc trấn áp, gần như không ai có thể sống sót. Nhưng mà, huyết mạch vương lại là một cái ngoại lệ. Hắn người mang nửa hoàn mỹ huyết mạch, mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn chạy trốn tới thần vận chiến trường, từ đó tránh né trí cao quy tắc rào sát. Ta trước khi đi, lưu lại truyền thừa, chỉ có thành công kế thừa ta chi người thừa kế, mới có tư cách tiến vào thần huyết thành, hấp thu thần huyết. Sau khi nói đến đây, huyết mạch vương thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo một tia cao hứng. Của ta tàn niệm có thể tỉnh dậy, nghĩ đến ngươi đã làm được một bước này, cái này cũng chứng minh, ta lúc đầu suy đoán là chính xác. Huyết mạch vương nói, ngươi trải qua của ta trùng điểm khảo nghiệm, có được hắc động huyết mạch, đây coi như là bước ra bước đầu tiên, trở thành hoàn mỹ huyết mạch bước đầu tiên. Cái gì Phương Thần ngạc nhiên, hồi tưởng lại huyết mạch vương lưu lại rất nhiều truyền thừa, nguyên lai cái sau là tại chế tạo hoàn mỹ huyết mạch. Không nói trước những thứ này, cho dù ngươi đã có được vô địch chuẩn đế chiến lực, nhưng muốn có được hoàn mỹ huyết mạch, còn kém quá xa. Còn về sau sự tình, chờ ngươi tiến vào thần vẫn trong chiến trường, ta tự sẽ tìm tơ ý ngươi, chính miệng nói cho ngươi. Phương Thần còn đắm chìm trong hoàn mỹ huyết mạch trong rung động, nhưng huyết mạch vương hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Ngươi là có hay không phát hiện, hấp thu thần huyết về sau, hấp động huyết mạch phát sinh biến hóa huyết mạch vương hỏi. Phương Thần chất phát gật đầu. Thần huyết chi lực, đem hắc động huyết mạch bên trong sở hữu tạp chất, toàn bộ thanh trừ. Người có hắc động huyết mạch, có thể đơn giản diễn hóa xuất thế gian bất luận cái gì huyết mạch. Phương Thần rốt cuộc minh bạch, vì sao huyết mạch vương nói, diệt cổ bí thuật điều kiện tu luyện, với hắn mà nói, thùng rông kêu to. Diễn hóa huyết mạch Phương Thần ngây người, toàn tức không kịp chờ đợi nếm thử. Ông hắn mở ra bàn tay, một sợi hủy hệ tờ di cờ hờ trong nháy mắt xuất hiện. Tại ý niệm của hắn phía dưới, không ngừng biến ảo. Hỏa diễm huyết mạch, nguồn nước huyết mạch, xích long huyết mạch, một loại lại một loại huyết mạch ra trong lòng bàn tay của hắn. Cổ gia huyết mạch. Tâm ý khẽ động, cổ gia huyết mạch liền xuất hiện. Đương nhiên, diễn hóa huyết mạch cũng đều là một chút phổ biến huyết mạch, thượng cổ thời đại những cái kiêng lịch thiên huyết mạch, tiểu không có cách nào diễn hóa. Vạn sự văn vật, đều bởi một cái độ. Diễn hóa huyết mạch cũng giống vậy, vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng, liền sẽ lọt vào phản vệ. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng làm cho phương thần mừng rỡ như điên. Nếu có thể tu thành diệt cổ bí thuật, 9 tầng trồng lên chi lực, phối hợp diệt thế kiếm thứ 2, hắn có lòng tin khiêu chiến đế cảnh nắm giữ. Ông đúng lúc này, trong máu tàn nghiệm, đột nhiên bắt đầu tán loạn, hóa thành một tia huyết dịch, dung nhập vào phương thần huyết dịch bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi là ta huyết mạch vương coi trọng nhất người, cũng là mạt pháp thời đại, một cái duy nhất có cơ hội trở thành hoàn mỹ huyết mạch võ giả. Huyết mạch vương tàn niệm tán loạn trước, truyền âm cho phương thần, hảo hảo tu hành đi, ta tại thần vẫn trong chiến trường chờ ngươi. Nói xong, huyết mạch vương tàn niệm hoàn toàn tán loạn. Phương thần vẫn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trước đó tiếp thụ lấy tin tức thực sự quá nhiều, lại quá mức rung động. Một lúc lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, cảm thán nói. Không nghĩ tới ta tiếp nhận huyết mạch vương truyền thừa, lại là hắn bày một cái bẫy. Bất quá, nghĩ đến kia hoàn mỹ huyết mạch, phương thần tiểu tim đập thình thịch. Đợi đem thái cổ hỗn độn sự tình xử lý xong, cứu sống Hy Nhi về sau, liền đi thần vẫn chiến trường đi một chuyến. Phương thần no y hắn đã không chỉ một lần nghe được thần vẫn chiến trường bốn chữ này.